Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Bá Võ Thông Thiên. 2. May mắn vào lúc này, Kiếm Tàng Phong đã lắc mình mà tới. Hắn vung tay lên, liền đem mấy người cùng trung ương chiến trường khoảng cách, lại lần nữa kéo xa hơn 20 dặm. Hắn bảo vệ Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn hai người. Sau đó lại kính phục vạn phần ngóng nhìn Tần Mộc Ca bóng người. Không nghĩ tới, sư tỷ chém giết Hoàng Cực Liệt sau khi mấy năm, võ đạo có thể tăng nhanh như gió đến tình cảnh như thế. Lại có gần thần lực. Không trách, Tần Mộc Ca nói Kiến Nguyên Đế không có năng lực tính toán nàng. Vị kia Đại Ninh Thiên Tử xác thực không có tư cách. Cái này nói vậy cũng là Tần sư tỷ khinh thường bất cẩn nguyên do. Nàng không phải dễ tin triều đình cùng Đại Ninh Thiên Tử, mà là quá mức tin tưởng tự thân lực lượng. Kiếm Tàng Phong sau đó lại nghiêng đi mắt, nhìn trên đài đá khổ sở chống đỡ Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh. Trong lòng hắn không khỏi lại lần nữa sinh sôi ra bội phục tình. Nghĩ ngợi nói vị này Sở sư đệ cũng rất lợi hại. Lợi hại cực kỳ. Hắn quả thực phục sát đất. Kế Tiễn Tiễn thì thôi nỗ lực đè nén trong lồng ngực lộ ra tâm tư. Nàng biết hiện đang nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chẳng bằng cẩn thận quan sát, nhìn Tần Mộc Ca lực lượng, đến tột cùng khôi phục lại mức độ nào. Kế Tiễn Tiễn sau đó mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ. Thoạt nhìn, Bá Võ Vương Điện Hạ tựa hồ ở hạ phong. Nàng phát hiện cái này hai người tuy ở kịch liệt đối công, thanh thế cuồng mãnh, nhưng mà song phương mục đích nhưng không như thế. Vấn Thủ Y chính điên cuồng tấn công mãnh đánh, tùy ý phát tiết nàng kiếm lực. Bá Võ Vương thì lại lấy công thành thủ, dùng trường thương chống đỡ lại một mảnh không phá tường. Đây là khó tránh khỏi chuyện. Sư tỷ nàng mới tu hành bao lâu? Mới ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, nơi nào có thể so với Vấn Thủ Y mấy trăm năm xuân thu? Kiếm Tàng Phong lắc lắc đầu. Hắn nghe nói Vấn Thù Y tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, tự phong tại huyền băng bên trong dưỡng thương. Bất quá vị này số tuổi thật sự hẳn là cũng có lên trăm tuổi. Vấn Thù Y sở trường một đạo hàn pháp ít nhất đến 30 tầng trở lên, hàn phong hai pháp cũng tiếp cận với 30 tầng. Thiên quy đạo luật đăng phong tạo cực xa không phải sư tỷ có khả năng với tới. Bất quá trận chiến này thắng bại còn chưa thể biết được. Võ ý 32 tầng liền có tư cách đăng thần. Chứng kiến vĩnh hằng, bọn họ đã vượt qua học thiên địa, thiên nhân đồng luật cảnh giới, tiếp cận với thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn hòa vào thiên quy đạo luật, cùng với vui buồn có nhau. Kỳ thực võ ý ở 24 tầng sau khi đã rất khó giới định ra rõ ràng tầng thứ. Bất quá đỉnh cấp võ tu vẫn như cũ có thuyết pháp như vậy. Đại diện cho một người cùng thần linh trong lúc đó khoảng cách. Sở Vân Vân ở thiên quy đạo luật trên trình độ khẳng định không bằng Vấn Thù Y. Kiếm Tàng Phong nhìn ra vị sư tỷ này nắm giữ cường đại nhất thiên quy cũng bất quá là 24 tầng. Nàng nhưng có thể đem nhiều loại thiên quy đạo luật tổ hợp triển khai, phát huy ra gần thần cấp chiến lực. Cái này vẫn như cũ không phải là đối thủ của Vấn Thù Y. Có thể sư tỷ nàng chỉ cần vẫn kiên trì, thắng bại liền không nhất định. Ngay khi Kiếm Tàng Phong dứt lời thời khắc, hai nữ trong lúc đó bỗng nhiên phát sinh một lần mãnh liệt cực kỳ đấu. Cái này Thần Vân Lâu vết rách kéo dài mở rộng, mặt đất đã nứt ra rồi đầy đủ ba thước, hướng về trái phải hai bên nghiêng, còn có vô số vết rách. Mạng nhện giống như bốn phía tản ra, phía dưới cái kia một tầng cực đông băng thành một đám người đã sớm không chống đỡ nổi, bọn họ bị ép rời xa, liên tiếp lùi tới tầng thứ nhất mới cảm giác dễ chịu chút. Vấn Thù Y có ý kiềm chế lực lượng, nàng hàn lực đối với bọn họ ảnh hưởng có hạn, nhưng mà Sở Vân Vân nhiên thiên chi pháp lại suýt chút nữa để bọn họ cả người đều bốc cháy lên. Mà sẽ ở cái kia kiếm thương va chạm thời khắc, toàn bộ tầng cao nhất bên trong bỗng nhiên một đoàn chói mắt cường quang lóng lánh. Sau đó vô số vỡ vụn kiếm khí thương cương hướng về bốn phía bay tán loạn bắn. Sở Hy Thanh cũng biến sắc, hắn rên lên một tiếng, trên dưới quanh người đều bị xuyên thủng ra vô số vết thương. hắn ở đánh bại Thương Hải Thạch sau khi chiến lực trên diện rộng tăng vọt, lại có huyết nhai thần đao hộ thể. Nguyên bản không phải chật vật như vậy, nhưng lúc này hắn lại nhất định phải đem tự thân khoảng chừng 80% lực lượng dùng cho bảo vệ Lục Loạn Ly. Sở Hy Thanh nguyên bản ỷ vào chính mình da dày thịt béo, tầng 15 vạn cổ thiên thu chi huyết gần như bất tử bất diệt, cho nên đối với cái này một chút thương thế không rất lưu ý. Bất quá chẳng biết vì sao, những thứ này kiếm khí thương cương thấu nhập trong cơ thể hắn, để cho hắn đau đến không được. Sở Hy Thanh không khỏi cơ mặt vặn vẹo, một trận nhe răng trợn mắt. Vấn Thù Y lúc này đã bị lực phản chấn đẩy tới 10 dặm có hơn. Nàng sau đó cúi đầu, nhìn mình vai trái trên một đạo miệng vết thương. Sở Vân Vân trường thương càng xuyên thủng nàng pháp khí vĩnh hằng hàn giáp, làm cho từng tia màu đỏ sẫm máu tươi từ bên trong chảy ra. Miệng vết thương còn có Sở Vân Vân thương ý để lại, làm cho Vấn Thù Y không cách nào tự lành, cũng không cách nào khống chế vết thương phụ cận dòng máu. Vấn Thù Y từ miệng vết thương thu hồi tầm mắt, trong mắt chứa thâm ý nhìn Sở Vân Vân. Ngươi là nghĩ muốn mang xuống, kéo dài tới ta bại vong chứ? Sở Vân Vân cũng bị thương, chân trái của nàng nơi cũng có máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thương thế của nàng càng nặng. Bất quá Sở Vân Vân khôi phục lại tầng 6 vạn cổ thiên thu chi huyết, chính đang vì nàng kéo dài khôi phục huyết khí. Nàng xách ngược trường thương, không mảy may để cùng Vấn Thù Y nhìn nhau. Tần Mỗ chính có ý đó. Vấn Thù Y trong con ngươi lại hiện ra sâu sắc tán thưởng cùng kinh diễm. Chu Thiên, Lượng Thiên, Quán Thiên, Thần Phong, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá Phôi, Vĩnh Hằng, Kim Cương, Bất Hủ, Già Thiên, Chấn Thiên, Nhiên Thiên, Vô Tướng, còn có Tuyệt Thiên. Ta chưa bao giờ từng thấy người như ngươi có thể nắm giữ nhiều như vậy thiên quy đạo luật, còn đều có thể đăng đường nhập thất. Dù là nông cạn nhất đều có thể tu đến tầng 18. Đáng tiếc, sức mạnh của ngươi thực sự quá mức hỗn tạp. Dù là lại thế nào đi nữa tỉ mỉ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, càng hát điệt cùng, cũng không cách nào thiên y vô phùng, đem bọn họ hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là Thiết Sơn Tần thị người, vì sao không cần các ngươi quy nhất huyết mạch, không cần nhà các ngươi truyền ra vạn thần kiếp? Sở Vân Vân lắc lắc đầu, ta không phải là không muốn dùng, mà là không có cách nào dùng. Nàng, quy nhất huyết mạch đã bị Kiến Nguyên Đế cướp đi, vạn thần kiếp cũng là có kẽ hở. Pháp môn này dùng tới đối phó bình thường nhất phẩm võ tu có thể lấy, dùng cho ứng đối Vấn Thù Y lại chỉ làm cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Trừ phi nàng có thể hoàn thành huyết mạch tái tạo, đắp nặn ra độc thuộc về tự mình huyết mạch lực lượng. Thì ra là như vậy. Vấn Thù Y giọng nói có chút tiếc nuối, chẳng lẽ lại là vị kia Kiến Nguyên Đế thủ bút? Bất quá ngươi như không có quy nhất, không cách nào sử dụng vạn thần kiếp, như vậy ngươi ta trận chiến này, ngươi tuyệt không một phần một hào phần thắng. Ngay khi cái này thời điểm, một cái cực lớn màu đen hình cầu hiện ra ở phía sau nàng. Trong khoảnh khắc vô cùng hàn lực quét ngang hướng về bốn phương tám hướng. Không chỉ toàn bộ Thần Vân Lâu đều đặt lên một tầng dày hàn băng, càng hướng bên ngoài lan tràn mở rộng, hầu như đem Vân Hải Tiên Cung tất cả ngõ ngách toàn bộ bao trùm. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể cũng kết ra một tầng dày băng. Hắn dùng hết tất cả sức mạnh, miễn cưỡng phòng ngự chặn lại Vấn Thù Y hàn lực, nhưng không cách nào ngăn cản cái kia hàn băng ở bên ngoài cơ thể một trượng phạm vi kéo dài sinh thành lớn mạnh. Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên giật mình nhìn Vấn Thù Y sau lưng màu đen hình cầu. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia không phải màu đen, mà là một đoàn thị giác không cách nào bắt giữ đồ vật. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, cái này sẽ không phải là hố đen chứ? Không đúng, hố đen thôn phệ tất cả, cái này màu đen hình cầu nhưng không có. Đây là Vấn Thù Y thái âm, là chỉ âm chí hàn lực lượng hiện ra. Chỉ vì cái này màu đen hình cầu, đem tất cả quang đều đông lại mà đến. Sở Vân Vân ánh mắt nghiêm nghị, trong con ngươi hơi hàm chứa kinh ngạc. Nàng biết vấn thủ y võ đạo nhất định không chỉ dừng lại tại đây. Nhất kiếm khuynh thành là có thể cùng huyết nhai đao quân tranh đấu thiên tài. Mấy trăm năm võ đạo tích lũy cũng thật không vừa. Vấn thủ y cũng nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng. Sẽ không cho nàng mang xuống cơ hội. Sở Vân Vân lại không nghĩ rằng. Vấn thủ y thái âm chi pháp. Cũng đã gần đến thần. Bất quá loại này sức mạnh. Vấn thủ y hẳn là dùng không được mấy lần. Sở Vân Vân thật sâu hô hấp. Nắm chặt trong tay thương. Ta xác thực không có cách nào sử dụng quy nhất. Bất quá muốn nói ta trận chiến này không có phần thắng chút nào. Vậy cũng chưa chắc. Nàng mấy năm trước liền đối với tự thân, quy nhất, huyết mạch bất mãn. Ngược lại không phải quy nhất máu không đủ mạnh. Mà là cái này điều huyết mạch. Đã có người ngăn chặn con đường. Vì lẽ đó nàng đã sớm nghĩ tới thay thế pháp. Tuy rằng hiện tại còn chưa đủ thành thục. Cũng đã miễn cưỡng có thể lấy dùng một lát. Lúc này vấn thủ y đã thoáng hiện ở Sở Vân Vân trước người. Thái sơ băng luân mang theo đóng băng tất cả hắc quang vung chém mà tới. Ở vào thái sơ băng luân phần che tay nơi mặt trăng cũng ở xoay tròn cấp tốc. Tương tự hóa thân làm thái âm chi cầu. Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương. Cũng vào thời khắc này đâm xuyên mà ra. Cái kia thương kiếm đều ở không tới ba trượng không gian trải qua không dưới 10 lần biến hóa. Đối chọi gay gắt. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thần tàng quỷ phục, hóa rồng hổ biến, mãi đến tận cuối cùng biến hóa cuối cùng. Lúc này mới đan xen va đập, cheng, khi hai người giao thủ lần nữa thời khắc, toàn bộ thần vân lâu đỉnh đều bị bọn họ miễn cưỡng lật tung xé nát. Mặt đất càng là toàn bộ sụp lún xuống dưới. Vấn thù y thân thể lại lần nữa thân bất do kỷ trượt lùi. Mãi đến tận bên ngoài 10 dặm lúc này mới đứng vững. Ngực của nàng bụng nơi xuất hiện lần nữa một đạo thương thương. Không chỉ đâm xuyên, vĩnh hằng hàn giáp. Còn nhập thịt ba tấc có thừa. Vấn thủ y giật mình nhìn Sở Vân Vân. Người hiện tại căn cơ. Càng là thông thiên chi pháp. Sở Vân Vân thương thế. Cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vai trái của nàng vai. Cơ hồ bị vấn thủ y miễn cưỡng chém nứt. Sở Vân Vân trong mắt lại lộ ra thần quang. Chiến ý vang dội. Xấu hổ. Ta lấy vô tướng công cùng gia truyền công pháp làm căn cơ. Tự nghĩ ra thông thiên vô tướng công. Hiện tại còn không ra thể thống gì. Lợi hại. Vấn thủ y kính phục vạn phần. Sở Vân Vân thông thiên chi pháp chỉ có tầng 12. Cũng đã có thể đem rất nhiều võ đạo bước đầu chỉnh hợp lại cùng nhau. Nàng cũng có thể tiên đoán được thông thiên vô tướng công tiền cảnh. Hiểu rõ tất cả, thông suốt tất cả, tinh thông tất cả, bốn phương thông suốt, tu đến mức tận cùng. Thậm chí có thể lấy toàn trí toàn năng. Vấn thủ y ngầm cười khổ. Biết được hôm nay đã không cách nào làm giữ lại chút nào. Trước mắt cô gái này, là nàng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại tồn tại. Vấn thủ y đã ở suy nghĩ. Có hay không mở ra công thể phong ấn. Cái này sẽ thu nhận giới luật hai sách cùng Vân Hải kiếm khôi càng nhiều trừng phạt. Có thể cũng có thể làm cho nàng thuyên chuyển càng nhiều lực lượng. Ngay khi vấn thủ y trần chờ thời khắc. Nàng nghe được thần ngao tán nhân nói. Vân Hải tiên cung truyền thừa đã định. Do lục loạn ly kế thừa Vân Hải tiên cung ta lệ mỗ một đời sở học. Vấn thủ y hơi sững sờ. Hướng về bệ đá tầng cao nhất phương hướng nhìn sang. Nói đến kỳ quái. Cái này thần vân lâu đã cơ hồ bị bọn họ toàn bộ dỡ xuống. Cái này bệ đá lại còn duy trì hoàn chỉnh. Dù là phía dưới tầng trệt đã sụp đổ. Nó cũng không có rơi xuống. Mà là vẫn huyền giữa không trung. Bệ đá đỉnh chóp đá xanh ghế dựa cùng bàn. Còn có thần ngao tán nhân phân hồn. Càng là mảy may không có thương. Để vấn thù y giật mình chính là, lục loạn ly không ngờ leo lên bệ đá đỉnh chóp, nàng thất khiếu chảy máu, hình dạng chật vật thê thảm, tứ chi cũng khác nhau trình độ vặn vẹo, lại vẫn là vững vàng đứng ở đài đỉnh. Mà ngay khi vấn thù y nhíu chặt lông mày thời khắc, thần ngao tán nhân rồi lại mở miệng nói, khác lấy giới luật hai sách cùng thần khế thiên bi tàn phiến. Tặng tần mộc ca, vấn thù y. Sở Hy Thanh ba người làm vì Vân Hải Tiên Cung hộ pháp. Làm vì lệ mỗ đệ tử hộ đạo. Vấn Thù Y không khỏi lại lần nữa kinh ngạc. Nàng nhìn đã rơi vào Sở Hy Thanh trong tay cái khối kia màu xanh hòn đá. Ánh mắt một trận dại ra. Hết chương.